Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 1609, quả nhiên có phản đồ. Ba người vạn vạn không nghĩ đến, tiểu gia hỏa này thủ đoạn quả nhiên kinh người, lại có thể nghĩ ra dạng này phương pháp đến. Nếu như bọn họ không dùng điện thoại di động của mình cùng đối phương liên hệ, chúng ta sao có thể biết? Lý Minh lo lắng hỏi. Không biết, hắn tức sử dụng nó điện thoại di động, nhưng trên thân chỉ muốn mang theo điện thoại di động của mình. Ta liền có thể tùy thời nghe lén, mà lại tất cả camera đều khóa chặt bọn họ. Chỉ cần có camera địa phương, bọn họ thì không chỗ che thân. Trương Hiểu Kỳ giải thích nói, Hoa Tác, ngươi đem cảnh sát camera đều điều động, vạn nhất cảnh sát tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? Phạm Hoa hưng phấn đồng thời, nhất thời nghĩ đến cái này phiền phức. Không có việc gì à. Đầu tiên cảnh sát không biết phát giác ta động tác, coi như phát giác được cũng tìm không thấy ta. Trương Hiểu Kỳ khinh thường nói, vậy vạn nhất tìm tới đâu? Kinh Lan nhịn không được hỏi, tìm tới không phải còn có đại thúc à, hắn có thể giải quyết cảnh sát. Trương Hiểu Kỳ từ tốn nói, đại thúc, ba người không lời, cảm tình gia hỏa này coi Long Tổ là thành chỗ dựa. Cái này gọi vì an ninh quốc gia, tạm thời mượn dùng cảnh sát tư nguyên, hẳn là không cái gì đi. Trương Hiểu Kỳ quay đầu lại hỏi đạo, là không có gì. Ba người vậy mà không tự giác cùng nhau gật đầu nói. Quên nói cho các ngươi, ta đã bắt đầu liên tiếp vệ tinh trình tự, bắt đầu tự động khóa chặt những người này cư trụ khu vực. Bọn họ hết thảy hành động đều trốn không thoát giám sát phạm vi. Trương Hiểu Kỳ nói ra, cái gì? Ba người lần nữa cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Ngươi từng làm như thế phân a? Trong bọn hắn không phải mỗi người đều lại bán đứng chúng ta. Ngươi đây là xâm phạm bọn họ tư ẩn. Kinh Lan cau mày nói. Không có gì, ta chỉ là khóa chặt bọn họ hành tung. Trừ phi bọn họ có dị động mới có thể biểu hiện hình ảnh. Không lại chỉ là số liệu giao diện. Cái gì đều không nhìn thấy. Trương Hiểu Kỳ không quan trọng nói ra. Ngươi là ý nói. Những người này tất cả đều tiến vào ngươi giám sát phạm vi. Trừ phi có động tác mới có thể kích hoạt ngươi giám sát cảnh giới. Lý Minh cuối cùng hiểu rõ một chút. Trả lời chính xác. Bọn họ chỉ muốn gọi điện thoại hoặc là đi ra ngoài có hành động. Ta trình tự thì sẽ tự động kích hoạt. Cho thấy hắn tất cả hình ảnh. Không lại chỉ là trình tự ngủ đông giai đoạn. Cái gì cũng không biết xuất hiện. Muốn ta một người đồng thời xem xét hơn 800 người hình ảnh. Chẳng phải là muốn mệt chết ta. Trương Hiểu Kỳ khoanh tay nói ra. Ngươi bây giờ thì hoàn thành. Phạm Hoa thật không thể tin hỏi. Đúng vậy à, cái này lại không khó. Cũng là đột phá một số Internet Security hiệp nghị. Còn có kết nối mấy cái vệ tinh trình tự mà thôi. Trương Hiểu Kỳ nắm nắm nói ra. Ta hiện tại có chút hoài nghi, đáp ứng cho người buồng điều khiển có phải hay không sáng suốt quyết định. Lý Minh hít sâu một hơi. Cái gì, người đáp ứng cho hắn buồng điều khiển, vậy hắn không phải sẽ đem linh giới. Kinh Lan kinh ngạc che miệng. Các người yên tâm đi, linh giới an toàn phong tỏa không phải dễ dàng như vậy bị giải khai. Vừa mới các người nhìn ta nhẹ nhàng như vậy. Đó là ta trước kia nhàn rỗi không chuyện gì liền đã làm qua sự tình. Cho nên thời gian sử dụng ở giữa rất ngắn. Mà muốn giải khai linh giới trùng điệp an toàn phòng ngự lời nói. Ta tối thiểu đến nghiên cứu chừng một tháng mới có nắm chắc. Lại nói, ta hắc linh giới cũng không có chỗ tốt gì. Huống chi ta đáp ứng minh ca cũng là bình thường trò chơi mà thôi. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời. Gian giải thích nói, cái này, Kinh Lan cùng Phạm Hoa vẫn là một mặt lo lắng. Được, người giúp ta xong xuôi sự kiện này. Ta hứa hẹn hữu hiệu như cũ, nhưng người đáp ứng ta sự tình cũng nhất định phải tuân thủ. Nếu không ta tùy thời thu hồi buồng điều khiển. Ngươi về sau cũng đừng hòng cùng mạng lưới có bất kỳ quan hệ gì. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Ok, Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói. Hoa tử, ngươi an bài một chút. Phòng ta một lần nữa phối hợp. Đem Tiểu Trương an bài đến trong phòng ta ở lại. Chuẩn bị cho hắn chỗ có đồ dùng sinh hoạt. Lý Minh nói ra. Được, Phạm Hoa lập tức quay người. Hướng về đã phân phối xong Lý Minh cửa gian phòng đi đến. Về sau ngươi đi cùng với ta. Không thể tùy tiện chạy loạn. Bên ngoài bây giờ rất nhiều người chính là đang tìm ngươi. Đừng cho ta và ngươi đại thúc thêm phiền phức. Ngươi nếu như bị M quốc phát hiện, chỉ sợ liền quốc gia chúng ta đều sẽ bị bọn họ ỉ lại vào. Lý Minh cảnh cáo nói. Ta biết lần trước phạm sai lầm. Hết thảy đều nghe ngài. Trương Hiểu Kỳ rũ cụp lấy đầu. Đoán chừng cũng minh bạch lần trước nhất thời hưng khởi trêu ra phiền phức lớn bao nhiêu. Nhìn hắn hiểu được hậu quả, Lý Minh cũng yên tâm không ít. Này bận rộn đi thôi. Ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm. Một có tin tức lập tức nói cho ngài. Trương Hiểu Kỳ hiện tại cũng biết Lý Minh quyền uy. Đối với hắn thái độ càng cung kính một số. Vậy thì tốt, có bất kỳ dị động ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Có gì cần một mực cùng lầu một nói. Lý Minh đứng người lên nói ra. Nhìn lấy tiểu gia hỏa ngồi tại máy tính một bên nghiêm túc chờ đợi tình huống. Hắn liền trở lại các đội hữu bên người. Lúc này thời điểm đại sảnh một bên tất cả khống chế thiết bị toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne thậm chí sử dụng buồng điều khiển một lần nữa đổ bộ một lần trò chơi. Thiết kế, xác định hết thảy bình thường về sau. Lúc này mới quay ngược về phòng sửa sang lại tới. Kinh thành thì mang theo tung bay bọn họ bận rộn thu thập hành lý cùng quét dọn vệ sinh. Đem chọn cái lầu ba thanh lý hơn phân nửa. Nhìn lấy thời gian, đã nhanh muốn tới 21 điểm. Vì nắm chặt luyện cấp, Lý Minh liền dẫn các đội hữu tranh thủ thời gian tiến vào buồng điều khiển. Tiếp tục đăng nhập linh giới. Trương Hiểu Kỳ nhìn lấy những người này ào ào nằm tiến buồng điều khiển. Ánh mắt nhất thời lập lòe tỏa sáng. Hận không thể hiện tại cũng có thể nắm giữ một đài thuộc về mình khống chế thiết bị. Lần trước sự tình đem hắn xác thực dọa sợ. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn máy tính bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm. Để hắn nhất thời quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh máy vi tính mặt, bỗng nhiên nhảy ra một cái màn hình khung vuông. Hình như là trong một cái phòng camera màn hình giao diện. Vốn là cái này camera là chủ nhân dùng đến phòng trộm an toàn thiết lập. Kết quả bây giờ lại bị Trương Hiểu Kỳ khống chế. Đem gian phòng của mình triển lãm ở trước mặt người ngoài. Lúc này thời điểm trong video, một người mặc lấy đồ ngủ nam tử đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, cầm điện thoại di động phát thông điện thoại. Một khi điện thoại di động tín hiệu phát ra, liền tự động kích hoạt Trương Hiểu Kỳ thiết lập giám sát trình tự. Uy, là tối nay đánh sư tử sao? Tên nam tử này rốt cục kết nối điện thoại di động. Liền hạ giọng có chút khẩn trương hỏi. Là ta, ngài là. Đối diện truyền đến một trận khẩu âm có chút kỳ quái thanh âm nam tử. Có vẻ như nói chuyện có chút cắn lưỡi cảm giác. Ta là ngươi lần trước liên hệ ngươi. Ngươi điều kiện còn hữu hiệu sao? Nam tử hỏi. Đương nhiên là có hiệu. Chỉ cần ngài chịu hợp tác, ta vô cùng hoan nghênh. Đối diện nam tử vừa cười vừa nói. Hiện tại có thể xác định, hắn tiếng phổ thông quả thật không tệ, nhưng luôn cảm giác là lạ. Ta nghĩ tới, nguyện ý đáp ứng các ngươi điều kiện, bất quá ta làm sao tin tưởng các ngươi. Nam tử hoài nghi nói, ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi có hợp tác ý nguyện, ta lập tức cho ngài tài khoản chuyển đi một khoản để ngài hài lòng hợp tác phí dụng. Sau đó chúng ta lại đến nói chuyện hợp tác. Đối phương nói ra, tốt, tốt, a, ta đáp ứng hợp tác với các ngươi. Nam tử tựa hồ vô cùng xoắn xuýt gật đầu nói, Kết thúc trò chuyện, video giao diện biến mất. Trương Hiểu Kỳ trừng to mắt, cấp tốc gõ bàn phím, lập tức khóa chặt vừa mới trò chuyện nhân tuyển. Không chờ hắn đứng người lên, chuẩn bị đi liên hệ Lý Minh, lúc này thời điểm thanh âm vang lên lần nữa, lại có mới tin tức xuất hiện. Nhiều như vậy phản đồ. Trương Hiểu Kỳ sửng sốt, nhưng hắn nhưng lại không biết. Hiện tại cái này thời điểm, chính là bốn đại liên minh người chơi thay ca đoạn thời gian. Nhóm đầu tiên bên dưới người chơi đã hoàn thành hôm nay toàn bộ công tác, cho nên bị hắn bắt kịp, mà đối diện thu mua thủ đoạn. Tối hôm qua chỉ là nhằm vào bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng. Hôm nay mới bắt đầu hướng toàn bộ bên trong cao tầng quản lý người chơi phát khởi thế công. Một số người chơi đi qua thống khổ nghĩ muốn giấy rùa. Rốt cục phóng ra tội ác một bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.